Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Quyển sách Thế Giới Thủ Hộ Giả. Thượng, đợi đến đại biểu tỷ tiến vào quyển sách về sau, nàng mới phát hiện A cùng Angela Baby nói hoàn toàn không giống A. Một năm bốn mùa, khí hậu không thay đổi. Trái cây lúc làm cho muốn cái gì có cái gì. Không có thời gian trôi qua, những này cũng còn tạm thời cảm giác không thấy. Nhưng một ngày này đến cùng tất cả đều là đêm tối a. Ân, có phải hay không, một ngày đến cùng, tạm thời không biết. Nhưng đúng là đêm tối. Nghĩ tới Angela Baby, Athena ở tại trong thiên đường hưởng thụ, nàng cũng có chút muốn khóc. Chỗ này là địa ngục a, lạnh buốt, thật đặc biệt nương làm người ta sợ hãi. Chung quanh cùng hoang vu loạn thạch cương đồng dạng, không gặp được một người sống. Nhìn chung quanh cảnh tượng cảm giác giống như là ở hành tinh khác. Nhất để nàng cảm giác ly kỳ là, mặc dù đêm vô hạn đen, nhưng nàng lại có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đây chính là hắc ám chi lực. U, hoan nghênh người mới, ngươi là lần đầu tiên vào đi. Thình lình một cái lạch buốt âm thanh xuất hiện, đại biểu tỷ bị hù dọa nhảy một cái. Ai, là ta, Minh Phủ, trông coi người. Vừa nghiêng đầu, đại biểu tỷ mắt trợn tròn. Ngươi Doberman, một cái chó Doberman. Ếch, đây cũng là Doberman a. Cái này a là chó Doberman a. Một cái chó Doberman yêu nhã ngồi xổm ở một bên nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Chỉ là, ngươi gặp qua cao 2 mét chó Doberman sao? Bị một con chó cúi đầu nhìn, cảm giác thật không được tự nhiên. Nhất là hắn kia con mắt lóe sáng, cảm giác giống như là đang ngó chừng đồ ăn. Ngươi, ngươi đến cùng là cái gì? Đại biểu tỷ cảnh giác hướng về sau nhảy ra. Người mới, người bộ dáng này rất vô lễ ngươi biết không? Doberman biểu thị rất phiền muộn. Móa, ngươi thế mà lại nói chuyện. Móa, ngươi thế mà mới phản ứng được. Ếch, thật có lỗi, ta chỉ là từng cái thời gian không thể tỉnh táo lại. Dù sao, tin tức này lượng có chút quá lớn. Hơn nữa, ta không quá thói quen bị một cái Doberman ở trên cao nhìn xuống nhìn xem. Nàng lúc đầu muốn nói chó, nhưng nghĩ đến gia hỏa này biết nói chuyện, trí thông minh khẳng định rất cao, có thể hay không đem cái này chữ xem như vũ nhục tính ý tứ. Một ngụm đem nàng nuốt đâu. Tốt a, nhân loại các ngươi thật già mồm. Doberman im lặng lật qua con mắt, nằm xuống dưới, phải chân trước khoác lên trái chân trước bên trên, chính thức nhận thức một chút. Ta gọi Doberman, Minh Phủ trông coi người. Không phải là gọi Cerberus sao? Đại biểu tỷ vô ý thức hỏi. A, ngươi muốn nhìn một chút bản thể của ta. Doberman thử lấy sáng bóng răng nanh cười cười. Sau đó cổ đung đưa trái phải một chút. Hai bên lại lần nữa dâng lên một viên đầu chó. T, đại biểu tỷ mắt trợn tròn. Ta dựa vào, lão nương sẽ không thật đi vào địa ngục a. Rất lâu nàng mới bình ổn lại, nhìn ra được, cái này tam đầu khuyển đối nàng không có địch ý. Ta vẫn cho là địa ngục tam đầu khuyển hẳn là bóc đô chó ngao hình tượng. Không nghĩ tới lại là Doberman. Đại biểu tỷ thở dài một hơi, nàng cũng từ vừa rồi trong ngượng ngùng tỉnh lại. Đây không phải địa ngục. Bất quá Doberman thật rất yêu nhã a. Liền xem như ba cái đầu, vẫn như cũ rất yêu nhã nằm sấp. Nơi này là Minh Phủ, đại biểu tỷ thận trọng hỏi. Nơi này là vĩ đại Marcus chủ nhân, mở không gian. Về phần Minh Phủ, đó là chúng ta chính mình mệnh danh. A, như vậy a, nơi này chỉ một mình ngươi sao? Đại biểu tỷ lại hỏi. Bốn phía quét một vòng không có phát hiện những người khác. Nơi này là Minh Phủ cửa ra vào. Ta làm người giữ cửa. Đây là chức trách của ta. Tuy nói không có chủ nhân cho phép, căn bản không ai có thể chạy đi. Doberman thử nhe răng, nói, tốt à, ngươi vẫn rất tận tụy. Kia gần nhất ngươi, nhân khẩu tụ cư ở đâu? Ân, tạm thời gọi chúng nó, ngươi, đi. Đại biểu tỷ suy nghĩ nói, Tây Bắc đi 20 dặm, ngươi sẽ thấy một cái thôn xóm nhỏ. Lại hướng đi vào trong 50 dặm có một cái trung tâm thành thị. Chúng ta gọi nó Minh Thành. Doberman nói, đại biểu tỷ mồ hôi. Các ngươi đặt tên thật đúng là thông tục. Chờ một chút, ngươi nói, 50 dặm, đúng à, thế nào? Cái này có 50 dặm, lớn như vậy. Đại biểu tỷ mắt trợn tròn. Kino tên kia rốt cục mạnh đến mức nào hung hãn thực lực. Thế mà có thể mở mang ra 70 dặm không gian. Không, tăng thêm một bên khác, cũng chính là 140 dặm. Doberman yêu nhã lắc đầu. Ngươi sai, ánh sáng Minh Thành liền có 50 dặm phạm vi. Hơn nữa chúng ta chưa hề biết cái không gian này biên giới ở nơi nào. Bởi vì không có người đi đến qua biên giới. Ếch, đại biểu tỷ triệt để trợn tròn mắt. Kia, cái kia. Ta muốn hỏi một chút thiên đường ở đâu? Thiên đường, ngươi nói là thánh địa à? Chúng ta quản bên kia gọi là thánh địa. Đương nhiên, đây cũng là chính bọn hắn kêu. Doberman quay đầu nhìn qua bên kia. Đi về phía đông ước chừng 50 dặm địa. Ngươi liền có thể tiến vào trung lập địa phương. Trung lập, giữa các ngươi còn lẫn nhau đánh sao? Đại biểu tỷ sửng sốt. Đánh. Bất quá không phải như ngươi nghĩ tử, nơi này quá nhàm chán, dù sao cũng phải có chút điều hòa. Cách một đoạn thời gian, hai bên liền sẽ thi đấu một trận, nhìn xem một bên nào có thể thắng. Nếu như ngươi không hiểu, có thể làm nơi đó là hỗ thị. Lịch sử Trung Quốc biết rõ không? Ếch, biết rõ một chút, không sai biệt lắm ý tứ. Vậy thì tốt, rất hân hạnh được biết ngươi Doberman. Ta đi trước trong thôn đi xem một chút. Đại biểu tỷ quay đầu bước đi. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Nhớ kỹ, nơi này mặc dù hài hòa, không tồn tại giết chóc, nhưng vẫn là rất hiếu chiến. Đẳng cấp cao lực lượng đều ở tại Minh Thành bên trong. Cấp thấp lực lượng đồng dạng ở tại trong thôn làng. Giống ngươi ta loại này có được thân thể, càng là những cái kia, lực lượng hâm mộ nhất. Cẩn thận bọn hắn tìm ngươi giao đấu. Doberman thử lấy răng nanh cười nói. Ếch, ta đã biết. Cảm ơn ngươi hảo ý. Thông minh đại biểu tỉ minh bạch một việc. Tại cái này không gian thần kỳ bên trong. Có thân thể lực lượng cùng hư vô giữa lực lượng là có chút hiềm khích. Quay người lại. Đại biểu tỉ lại phát hiện một chút kỳ quái địa phương. Bóng đêm đen kịt trong bầu trời không có một vì sao. Nhưng lại có một vòng trăng tròn kim sắc. Không, đây không phải là trăng tròn. Đại biểu tỷ tập trung nhìn vào. Có chút hoảng sợ. Kim sắc, trăng tròn, bên trong thế mà bọc lấy một cái tiểu lô ly. Ai, Doberman, kia là cái gì? Doberman ngóc lên yêu nhã đầu chó nhìn thoáng qua. Tay chó thay cái tư thế tiếp tục dựng lấy. Kia là thủ hộ giả. Thủ hộ giả. Trong cái không gian này thủ hộ giả, người cũng có thể hiểu thành khí linh. Thủ hộ giả đại nhân thực lực là gần với Marcus chủ nhân tồn tại. Cũng là chủ nhân tại cái này không gian bên trong người phát ngôn. Nàng quyền sở hữu hạn, đều là chủ nhân ban cho. Một khi có giết chóc sự tình phát sinh, nó liền sẽ phía trước một khắc hạ xuống thần phạt, trừng phạt những cái kia gây chuyện người. Doberman nói, kia nàng, là đang ngủ sao? Không biết vì sao, trong mấy tháng này thủ hộ giả một mực tại ngủ say. Mặc dù Marcus chủ nhân nói qua, thủ hộ giả đại nhân chỉ là tại ngủ đông, nhưng, luôn cảm thấy rất là lo lắng. Tuy nói tại nàng ngủ đông trong lúc đó, một khi có giết chóc xuất hiện, nàng như thường có thể hạ xuống thần phạt. Doberman nói, a, người bảo vệ kia đại nhân có danh tự sao? Có, yêu Loli, danh tự này thật là kỳ quái. Phốp, Doberman nở nụ cười, răng rác, một đạo kim sắc thần lôi từ trên trời giáng xuống. Oa nha nha nha, thủ hộ giả đại nhân ta sai rồi, ta cũng không dám lại nói ngài nói xấu. Doberman đuôi chó đều xù lông, may mà nó lẫn tránh nhanh, bằng không đầu chó đều cho bổ cháy đi. Đại biểu tỉ một mặt ngốc trệ, ngoặc kép chấm than, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.